Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1209, chìa khóa vạn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1209, chìa khóa vạn năng. Ngồi thang máy thôi mà cũng có thể xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Đúng là phiền phức thật. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại thò tay vào túi, đang tìm kiếm một vật phẩm linh dị nào đó tương đối phù hợp với tình huống trước mắt. Chỉ là lần này Dương Gian không còn đứng xem nữa, mà lựa chọn chủ động ra tay. Dù sao đã cùng nhau hành động, Lý Dương đã ra sức, hắn cũng không thể làm như người không có chuyện gì đứng ngoài cuộc, toàn bộ quá trình chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Một khắc sau, quỷ ảnh sau lưng Dương Gian đột nhiên nhúc nhích một cách quỷ dị. Bóng đen như một vũng mực loang ra trong thang máy, bóng tối bao trùm rất nhanh dọc theo vách thang máy tràn lên phía trên. Quỷ ảnh tạo thành một lớp bảo hộ, ngăn cản lệ quỷ trong thang máy tiến thêm một bước hành động. Mái tóc rũ xuống rất nhanh chóng rút lại, động tính nhúc nhích cũng dần nhỏ lại. Nhưng ngay khi vừa mới xuất hiện động tác này, tốc độ thang máy liền chậm hẳn đi, đồng thời còn có xu hướng dần dừng lại. Hiển nhiên, dưới sự áp chế của quỷ ảnh, lệ quỷ bị hạn chế, nhưng đồng thời thang máy cũng bị ảnh hưởng theo. Thấy tình hình này, Tô Viễn nói, thu bớt lực lại, để quỷ khôi phục năng lực hành động, chỉ cần nó không thể tấn công chúng ta là được. Dương Gian khẽ gật đầu, thu quỷ ảnh lại một chút. Trong giây lát, thang máy tiếp tục đi xuống. Nghiêm túc mà nói, lệ quỷ trong thang máy không tính là đặc biệt đáng sợ. Chỉ riêng quỷ ảnh của Dương Gian thôi cũng có thể làm thang máy dừng lại. Loại quỷ này nếu có ý định, rất thích hợp để điều khiển. Nhưng những người ở đây, trừ Sở Nam ra, cơ bản ai cũng có năng lực linh dị. Tự nhiên cũng không để vào mắt loại lệ quỷ cấp bậc này. Mà thang máy cũng không thể thiếu quỷ. Nếu không sẽ không vận hành được. Ngay lập tức, một đám người không thèm nhìn con quỷ trong thang máy. Thời gian trôi đi, thang máy tiếp tục vận hành một cách hữu kinh vô hiểm. Bất quá dưới lớp bao phủ của quỷ ảnh, lệ quỷ căn bản không thể tấn công người sống trong thang máy. Bọn họ cảm giác được có lệ quỷ đang bò qua bò lại trên đỉnh đầu không ngừng, phát ra tiếng phành phạch, nhưng trước sau không thấy lệ quỷ xâm nhập vào trong thang máy. Đại khái sau 3 phút đợi trong thang máy, bảng điện tử vốn liên tục nhấp nháy trong thang máy đột nhiên khôi phục bình thường, hiển thị một tầng bình thường, tầng 4. Ngay sau đó thang máy dừng lại ở tầng này. Tầng 4 tới rồi, Sở Nam nói, trong lúc hắn nói, cánh cửa thang máy quỷ dị khẽ. Đinh, một tiếng chậm rãi mở ra, cánh cửa bị vặn vẹo biến dạng có chút kẹt khi mở ra, phát ra tiếng ma sát chói tai, nghe rất khó chịu. Tầng 4 không còn là một mảnh tối đen nữa. Đám người nương theo khe cửa đang dần mở nhìn vào, thấy một hành lang cũ kỹ, hai bên hành lang là các gian phòng, một vài cánh cửa phòng đóng kín, một vài cửa khác thì mở toang, ngoài ra, ánh đèn trong hành lang cũng đã sáng, chỉ là có vài chiếc đèn đang nhấp nháy, vài cái rất ảm đạm, một vài đã vỡ vụn. Nhưng ít ra cũng có thể cung cấp chút ánh sáng cho môi trường đen tối này, giúp mọi người không đến nỗi bị rơi vào bóng tối không nhìn thấy gì. Ta ra ngoài trước. Dương Gian giờ phút này tỉnh táo nói, trạng thái của Tô Viễn bây giờ không tốt, dù có vật phẩm linh dị, một khi gặp nguy hiểm, cũng rất khó mà phản ứng kịp, còn những người khác thì không đủ mạnh, gặp phải sự tấn công của linh dị đặc biệt kinh khủng, cũng không thể chống cự được. Cho nên hắn tự nhiên là không thể thoái thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Dương Gian liền bước ra ngoài, hắn dùng quỷ nhãn thăm dò xung quanh. Ở phía xa trong hành lang nhỏ nhìn thấy một bóng người quỷ dị lướt qua. Đó chính là một người phụ nữ đang dắt một bé gái. Chỉ là sắc da của hai mẹ con rất kinh khủng, vậy mà lại hiện lên màu trắng đen, bé gái thì màu trắng, người phụ nữ màu đen, giống như một tấm ảnh chân dung. Lệ quỷ lảng vảng ở tầng 1 này à? Dương Gian hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Lệ quỷ đi đó chỉ là đi ngang qua, cũng không hướng bên này. Tạm thời có thể không cần để ý tới. Nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy, tầng lầu này không yên bình như trong tưởng tượng, vẫn tràn ngập nguy hiểm. Rất nhanh, những người khác cũng lục tục đi ra khỏi thang máy. Chân trước của bọn họ vừa ra khỏi, thì ngay sau đó trên trần thang máy phát ra một tiếng bịch lớn, một bộ thi thể đã hư thối từ trên rơi xuống. Ngay lập tức, bộ thi thể đó nhanh chóng bò về phía những người đang ở ngoài thang máy. Thang máy kêu ken két. Mùi hôi thối của xác chết tràn ngập trong không khí. Lệ quỷ để mắt tới mấy người bọn họ, muốn giết người. Đáng tiếc, những người ở đây đều không phải người bình thường, Đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ, bọn họ không hề tỏ ra hoảng sợ. Lý Dương quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay ấn nút đóng thang máy. Cửa lớn thang máy vừa mở ra đột nhiên đóng lại, lệ quỷ bị nhốt trong thang máy, không thể lao ra được. Thang máy cũ kỹ rung lắc dữ dội, nhưng dù thế nào quỷ cũng không thể mở cửa thang máy lần nữa. Dường như có một luồng sức mạnh linh dị mạnh mẽ hơn phong tỏa cửa thang máy, khiến nó không thể mở ra, dù lệ quỷ ở trong thang máy cũng không làm gì được. Đây là linh dị của chặn cửa quỷ, con quỷ trong thang máy bị linh dị của Lý Dương phong tỏa, căn bản không thể đi ra, mà Lý Dương cũng biết không thể phá hủy đường đi của tâm lầu trên dưới, cho nên chỉ dùng linh dị của chặn cửa quỷ để ngăn chặn sự tấn công của lệ quỷ trong thang máy mà không làm gì khác. Các người đi theo ta, bên này. A Nam nhìn xung quanh một lượt, xác định xung quanh không có nguy hiểm, rồi dẫn đầu đi về phía con đường bên phải. Đại lão, anh sao vậy? Đi thôi. Tô Viễn hoàn hồn, khẽ gật đầu với Lý Dương, sau đó cũng đi theo. Vừa rồi trong khoảnh khắc con quỷ xuất hiện, hắn đã nắm lấy cơ hội, ngay lập tức đánh dấu. Kết quả lại đánh dấu được một chiếc chìa khóa vạn năng, bất kể loại khóa gì đều có thể mở được. Thú vị! Chẳng phải điều này có nghĩa là tất cả cửa ngân hàng trên thế giới đều đang mở ra với mình sao? Vừa đi, Tô Viễn vừa nghĩ lúc nào đó đi một chuyến nước ngoài, chuyển hết số tiền và vàng trong các ngân hàng đó đi. Mà Dương Gian sau khi quan sát môi trường xung quanh, chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, các người ở đây không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng Sở Nam cũng không có phản ứng quá lớn với điều này. Đại bộ phận lệ quý chỉ đi ngang qua nơi này, cuối cùng rồi cũng sẽ rời đi. Cho nên nơi này mới là nơi an toàn nhất. Trên thực tế, nơi nguy hiểm nhất ngược lại là đại sảnh tầng 1, nơi đó cách tầng 4 xa nhất, nên rất nhiều quỷ cuối cùng đều sẽ ở lại tầng 1 đó. Nghe đến đây, Dương Gian không nói gì nữa, chỉ quan sát tình hình xung quanh. Rất nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nam dừng lại trước một cửa phòng, cánh cửa của gian phòng đó bị bôi chét máu tươi màu đỏ, trông đặc biệt nổi bật. Hơn nữa tại vị trí cửa phòng còn để một cái bát sứ, trong bát sứ chứa một bát tro giấy màu đen, dường như có thể phát huy một tác dụng đặc biệt nào đó vào lúc then chốt. Cách chương